Quyền sủng ngỗ tác y phi. Chương 40, C40, cha ra hung thủ quỷ hồn đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư sao lại biết nghiệm thi? Phục Linh kìm nén cả đêm cuối cùng cũng hỏi ra. Đêm qua vốn là đã muốn hỏi cặn kẽ thế nhưng Tần Hoan thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Phục Linh thấy thế đau lòng không ngớt nên đương nhiên phải nhịn xuống không hỏi rồi. Tần Hoan buông thìa cháo xuống rồi cầm khăn lụa lên lau lau khóe môi. Thân là đại phu, có thể trị bách bệnh thì đương nhiên cũng có thể hỗ trợ nghiệm thi. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nhị công tử bị hàm oan? Phục Linh bĩu môi, nhưng nếu để cho người ngoài biết tiểu thư động vào người chết sẽ không tốt lắm. Mà nghiệm thi đều là công việc của ngỗ tác, địa vị ngỗ tác lại thấp kém. Tiểu thư sao có thể? Tần Hoan đứng dậy, động vào người chết có gì không tốt? Ta còn từng nằm vào áo quan rồi thì sao? Phục Linh nhất thời không biết nói cái gì. Lại nhìn dáng vẻ ung dung của Tần Hoan nên nàng cũng tự hiểu được bản thân mình không cần lo lắng quá. Y phục đêm qua Giang Thị đưa đến. Tần Hoan chọn lấy một bộ. Nàng mặc áo cánh xếp ly nhẹ bằng lụa thêu trăm hoa quấn cành. Tà váy là lướt làm vàng voan mỏng trông như dạng mây được cắt xuống từ đỉnh núi xanh thảm ngày xuân. Lại tươi mát rạng rỡ giống như bầu trời sau cơn mưa. Tất cả đều tôn lên dung mạo như ngọc của Tần Hoan. Cực kỳ tươi sáng, cực kỳ xinh đẹp, ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có mấy người biết. Người ngoài chỉ biết là ta biết y thuật chứ không biết ta có thể nghiệm thi. Trời vẫn còn sớm. Tần Hoan mở cửa sổ ra, nàng phát hiện khung cảnh bên trong viện này được bố trí rất tao nhã hợp lòng người. Tần Hoan dừng lại một chút rồi quay đầu sang nhìn Phục Linh. Có muốn theo ta học y thuật không? Phục Linh giật mình, đứng nhìn Tần Hoan chân chân. Phục Linh chỉ là một nô tỳ, mặc dù quyết định đi theo Tần Hoan thế nhưng nàng hoàn toàn không muốn thu được lợi gì từ Tần Hoan. Nàng chỉ cần có cơm no áo mặc là được rồi. Ngay cả vì sao Tần Hoan có y thuật tuyệt đỉnh như vậy nàng cũng ủ ủ cạc cạc. Nên không ngờ đến Tần Hoan lại muốn dạy cho mình. Nô tỳ, tiểu thư sao lại muốn dạy nô tỳ y thuật? Tần Hoan hơi áy náy với Phục Linh. Nàng không phải là Tần Hoan nhưng hiện giờ lại biến thành Tần Hoan. Nàng vô duyên vô cớ nhận được tấm lòng trung thành của tiểu nha đầu này thế nhưng Phục Linh lại không biết chủ tử nhà mình đã hương tiêu ngọc vẫn. Từ lâu rồi, nữ tử muốn sống yên ổn trên thế gian này rất khó. Nếu một ngày nào đó xảy ra biến cố, nàng cũng không muốn liên lụy đến tiểu nha đầu này. Nàng dạy Phục Linh y thuật, thứ nhất là để sau này không cần phải chuyện gì cũng giấu giấu diếm diếm. Hay là dù sao có bản lĩnh trong tay cũng sẽ tốt hơn. Cuộc sống của chủ tớ chúng ta khá khó khăn. Ngày trước do tính tình ra quá nhu nhược nên suy nghĩ mọi sự đều không chu toàn. Hiện tại ta cũng không muốn để cho người ta lại khinh thường mình nữa. Hành y cứu người tích thiện tích đức. Như vậy cũng có thể sống yên ổn. Phục Linh nhất thời rớm nước mắt. Tiểu thư, được. Tiểu thư nói cái gì thì chính là cái đó. Phục Linh sẽ học. Tần Hoan khẽ cười. Lúm đồng tiền trên má phải lúc ẩn lúc hiện. Tốt lắm. Học từ đơn giản đến phức tạp. Có thể học được bao nhiêu thì xem duyên phận đi. Phục Linh gật đầu như mổ thóc. Đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Tần Hoan vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Vân bước vội vào. Cửu cô nương. Thái trưởng công chúa tỉnh rồi. Người mau qua xem một chút. Tần Hoan nghiêm mặt, lập tức đi ra cửa. Nàng cũng vốn là đang đợi tin tức bên đó. Đi chưa được nửa khắc đã đến tiểu viện trồng mộc hoa của Thái trưởng công chúa. Giang Thị và mấy người Nhạc Quỳnh đều ở đây. Mọi người nhìn thấy Tần Hoan đến đều tự động tránh đường. Tần Hoan không kịp hành lễ mà đi thẳng đến bên cạnh giường Thái trưởng công chúa. Trên giường, Thái trưởng công chúa khẽ mở mắt, dễ nhận thấy là người đã tỉnh rồi. Thái trưởng công chúa điện hạ, Tần Hoan khẽ nói, nàng ghé sát vào mang tai của thái trưởng công chúa thì thầm. Thế nhưng hai mí mắt thái trưởng công chúa run run, khóe môi cũng giật giật nhưng lại không nói được lên lời. Tần Hoan nhìn trong mắt thái trưởng công chúa rồi bắt mạch. Sau đó đi xem xét miệng vết thương xong tinh thần mới được thả lỏng. Hầu gia, phu nhân, miệng vết thương của thái trưởng công chúa điện hạ không bị mưng mủ. Mạch tượng cũng vững vàng, đã hồi phục được hơn một nửa rồi. Có điều tiếp theo vẫn không được lơ là, thái trưởng công chúa muốn khôi phục lại hoàn toàn cũng cực kỳ khó khăn. Lời Tần Hoan nói khiến cho tất cả mọi người đều an lòng. Giang thị nhịn không được liền ngay lập tức chắp tay lên vái lại Bồ Tát. Hôm trước hôn sự của Nhạc Giá vừa gây ra hỗn loạn thì hôm sau bệnh tình của thái trưởng công chúa lại trở lên nguy kịch. Cộng thêm việc Nhạc Thanh phạm phải tội giết người, toàn bộ An Dương hầu phủ có thể nói là khổ sở trăm bề. Thế nhưng chỉ sau một đêm, trừ việc hôn sự của Nhạc Giá vẫn còn là nỗi đau trong tâm trí mọi người, thì hai việc phía sau đều vượt qua mà không gặp chút nguy hiểm nào. Mà tất cả những điều này đều là nhờ công sức của một mình Tần Hoan. Thái trưởng công chúa tỉnh lại là điềm báo tốt. Mặc dù thái trưởng công chúa vẫn cần được tĩnh dưỡng, nhưng hầu gia và phu nhân cứ yên tâm đi. Tần Hoan bổ sung, nhìn thấy thái trưởng công chúa lại mơ màng ngủ nên mọi người lẳng lặng lui ra ngoài. Mới đi được hai bước đã thấy Dương Tịch chạy từ ngoài cửa vào. Hầu gia, tri phủ đại nhân đến rồi. Tri phủ đại nhân nói đã tra ra chân tướng án của Lâm Đại Hưng nên muốn mời hầu gia phu nhân và mấy vị công tử tiểu thư đến nghe án. Tri phủ đại nhân còn đặc biệt mời cửu cô nương cùng đến. Nhạc Quỳnh và Giang Thị nhìn nhau. Giang Thị kéo tay Tần Hoan cùng đi ra tiền viện. Quả nhiên Hoắc Hoài Tín đang chờ sẵn bên trong viện. Qua một đêm không thấy, Hoắc Hoài Tín vẫn mặc bộ hoa phục hôm qua. Mặt trên có thêm nhiều vết nhăn, vành mắt Hoắc Hoài Tín xanh đen, râu mọc lởm chởm quanh mép, vừa nhìn là biết ông ta đã thức trắng đêm không ngủ. Nhìn thấy đám người Nhạc Quỳnh đến, Hoắc Hoài Tín vội vàng chắp tay, "Hầu gia, phu nhân, đêm qua nhờ có cửu cô nương hỗ trợ nên tại hạ đã về phủ suốt đêm điều tra án này lại một lần nữa. Hiện giờ đã tìm ra hung thủ." Hoắc Hoài Tín cũng không ngồi xuống ghế, mặc dù sắc mặt rất mệt mỏi sa sút thế nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ sáng ngời. Nhạc Thanh nhịn không được hỏi, hung thủ là ai? Hoắc Hoài Tín nhướng mày, nhìn về phía Tần Hoan, hung thủ chính là người mà cửu cô nương phát hiện ra hắn nói dối. Ngụy Ngũ, mọi người ồ lên, Hoắc Hoài Tín tiếp tục nói. Sau khi Ngụy Ngũ trở về nha môn thì cũng không biết việc chúng ta nghiệm thi, vẫn cứ khăng khăng đổ tội cho nhị công tử. Tại hạ trước tiên không để ý đến hắn, mang mấy người còn lại đi thẩm vấn riêng từng người. Càng hỏi nhiều thì mới thấy khẩu cung của bọn họ không khớp nhau. Hóa ra không phải mọi người cùng nhau phát hiện ra Lâm Đại Hưng, mà Ngụy Ngũ là người đầu tiên phát hiện ra, sau đó hắn mới náo loạn xúi giục mọi người cùng nhau giúp Lâm Đại Hưng đòi lại công đạo. Bọn họ còn nói sau này bạc mà An Dương hầu phủ bồi thường đến cũng chia cho bọn họ một phần. Hoắc Hoài Tín chỉ trong một đêm đã điều tra ra chân tướng, cũng coi như không phụ lòng mọi người, giọng nói cũng tự tin hơn nhiều so với đêm qua. Tại hạ nghe xong đã thấy chắc chắn Ngụy Ngũ có vấn đề. Tại hạ vừa thẩm vấn Ngụy Ngũ vừa sai người đi đến nhà hắn lục soát, tìm được một bộ y phục dính máu. Những người kia còn khai, tuy Ngụy Ngũ là đốc công nhưng trước đây hắn làm công việc đóng cọc. Trong đống đồ dùng hàng ngày ở nhà hắn cũng tìm được một cây búa sắt. Tại hạ mang y phục dính máu, cây búa và khẩu cung của mọi người cùng đặt trên bàn. Lại cộng thêm nghiệm trạng của cửu cô nương, Ngụy Ngũ liền nói dối quanh co để lộ dấu vết ở khắp nơi. Thẩm vấn đến sáng thì hắn đã khai nhận toàn bộ rồi. Nhạc Thanh nhíu mày, thật sự là hắn đã giết Lâm Đại Hưng, đam mỹ sắc. Hoắc Hoài Tín gật đầu, Đúng vậy, hôm qua sau khi nhị công tử đánh Lâm Đại Hưng, hắn muốn đi mua thuốc xoa bóp nhưng lại không có tiền. Vì vậy hắn mới đi tìm đốc công Ngụy Ngũ để xin ứng trước tiền công. Ngụy Ngũ là tên say rượu thành tính, thường cắt xén ngân lượng của người dưới. Lúc Lâm Đại Hưng đến thì hắn vừa mới dùng tiền để đi mua rượu nên làm gì còn để lấy ra. Xưa nay Lâm Đại Hưng cũng biết tật xấu này của hắn nên lập tức chửi bới xô xát. Lại còn định đi tố cáo với vệ đội trưởng đội phòng thành. Ngụy Ngũ nóng giận nên trong lúc đánh nhau với Lâm Đại Hưng mới vung búa lên đập một nhát qua. Lâm Đại Hưng thổ huyết mà chết ngay tại đó. Ngụy Ngũ hốt hoảng, thế nhưng vẫn nhớ vừa rồi Lâm Đại Hưng đánh nhau với nhị công tử nên mới giá họa cho nhị công tử. Hoắc Hoài Tín nói liền một mạch, trên mặt cũng hiện ra sự sảng khoái vì bắt được hung thủ. Lại có hơi tự mãn, mặc dù suýt nữa thì ông oan uổng Nhạc Thanh, thế nhưng chỉ trong một đêm đã giải quyết được hoàn toàn vụ án thì cũng quá sấm rề gió cuốn rồi. Vụ án này thật sự đã kết thúc, cũng coi như đã có câu trả lời thỏa đáng cho người Nhạc gia và Tần Hoan. Giang Thị chán ghét nói, lúc Ngụy Ngũ kia thỉnh cầu công đạo vì Lâm Đại Hưng, ta còn coi hắn là người trượng nghĩ, không ngờ hắn mới chính là hung thủ. Nhạc Giá và Nhạc Ngưng cũng tán thành, chỉ có Tần Hoan vẫn trấn tĩnh, nàng từ sớm đã đoán được. Con người ai cũng có thói quen suy bụng ta ra bụng người. Phàm là người lương thiện thì căn bản sẽ không tưởng tượng ra được những chuyện hiểm ác. Ngụy Ngũ kia không thân cũng chẳng quen với Lâm Đại Hưng mà lại dám vì hắn mà đến đập cửa An Dương Hầu Phủ. Nếu không phải là cầu lợi thì cũng vì muốn che giấu điều gì. Rất ít có khả năng là vì huynh đệ bênh vực kẻ yếu. Hắn lại để cho nàng phát hiện ra hắn nói dối. Nếu như một người ngay thẳng đoan chính thì vì sao phải nói dối? Lần này suýt nữa thì tạo thành án oan. May mà còn có cửu cô nương. Cửu cô nương yên tâm, Hoắc mỗ đã cùng ngươi đánh cược thì chắc chắn sẽ giữ lời. Trở về phủ sẽ chép sách ngay. Hiện tại án tử đã có kết luận rồi Hoắc mỗ mới an tâm. Nếu không thật sự hổ thẹn với hầu gia. Nhạc Quỳnh vỗ vỗ bả vai Hoắc Hoài Tín. Tính tình Hoắc huynh quang minh chính đại, án này coi như đã phá nên chuyện cũ cứ cho qua không nhắc đến nữa. Suy cho cùng thì cái chết của Lâm Đại Hưng cũng có liên quan đến Thanh Nhi. Cho nên hãy để Thanh Nhi lo liệu bồi thường giải quyết hậu quả. Nhạc Thanh vội vàng chắp tay hành lễ. Đúng là đạo lý này, đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ tận lực chăm sóc mẫu thân Lâm Đại Hưng. Cuộc diện này coi như cũng hoàn toàn viên mãn. Hoắc Hoài Tín lại chắp tay. Tại hạ cảm phục đại đức của hầu gia. Vụ án này Hoắc mỗ đã nói rõ ràng với mọi người rồi nên giờ xin đi trước một bước. Cả đêm chưa ngủ, chiều nay còn phải đến Nghĩa Trang. Hiện tại xin cáo từ. Nhạc Quỳnh trao mày, đến Nghĩa Trang là vì tiểu thư Tống gia. Hoắc Hoài Tín gật đầu. Đúng vậy, vụ án này mới thực sự là khó giải quyết. Hầu gia cũng hiểu rõ nên tại hạ không cần nhiều lời. Hầu gia yên tâm, có tin tức gì đương nhiên sẽ báo cho hầu phủ đầu tiên. Hoắc Hoài Tín lại hành lễ rồi quay người bước đi. Tần Hoan nhíu mày hỏi. Án tử của tiểu thư Tống gia hoàn toàn không có manh mối gì. Nhạc Quỳnh quay người thở dài. Không có, theo lý mà nói thì hung thủ giết người trong kiệu hoa cũng sẽ phải lưu lại dấu vết. Nhưng thực tế trong kiệu hoa không chỉ không có cơ quan mà ngay cả một vết máu dư thừa cũng không lưu lại. Giống như đầu của chất nữ Tống gia bị tan biến vào trong không khí vậy. Sắc mặt Giang Thị trắng bệch, chẳng lẽ là quỷ hồn đòi mạng? Dưới tầm mắt của biết bao người có thể cắt mất đầu của một người đang sống trong kiệu hoa. Lại không hề để lại chút dấu vết nào. Đã hung tàn lại còn không ai làm được. Xem ra đích thị là quỷ hồn đòi mạng. Thế nhưng trên đời này thật sự có quỷ hồn sao? Tần Hoan híp híp mắt. Con người còn đáng sợ hơn quỷ hồn. Cách chương.